Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Minh Giá ôm cái mũi bị đụng đau, thống khổ kê. U lê, n một tiếng đau đớn. Lâm Tang vội vàng rời khỏi một chút, nhìn bộ dáng bịt mũi của hắn lại nhịn không được muốn cười. Thật vất vả mới khống chế được biểu tê, tình của mình, mới nói. Ta nhìn xem, Minh Giã nhướng mày, buông tay cho nàng xem. Lâm Tang nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ đỏ một chút, không có tật xấu lớn. Ta sai rồi, đối với Minh Giã cầu xin tha thứ cười cười, trong mắt Lâm Tang vừa chuyển, thăm dò hướng bên giường Dịch. Minh Giã lẳng lặng nhìn, chờ nàng mau chuyển đến bên cạnh, một phen kéo người trở về. Đã quá muộn, ta muốn thú con thường. Ân yêu bận, người lưu manh, đợi đến ngày hôm sau, thắt lưng mỏi nhừ đi ra ngoài, Lâm Tang mới nghiến răng nghiến lợi nhìn tên nhã nhặn ngồi ở bàn ăn. Vẻ mặt ấm no của Minh Giã làm cho người ta nhìn thấy liền muốn đánh, Lâm Tang lựa chọn không để ý tới hắn. Minh Giã sờ sờ mũi, đúng rồi, tối hôm qua ta nói biện pháp với ngươi, ngươi còn muốn nghe một chút sao? Đề tài này không thể không tiếp, Lâm Tang cũng bất chấp vừa rồi còn đang tức giận. Ba ba chạy tới. Làm thế nào, Minh Giã múc cho nàng một chén cháo. Ăn cơm trước, ăn xong rồi nói sau. Lâm Tang bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Minh Giã nhướng mày, đem cháo đốt đến bên miệng nàng. Lâm Tang vội vàng tránh ra, tự mình nhận lấy, từng ngụm chậm rãi ăn. Đợi đến khi ăn no, Minh Giã chậm rãi thu dọn bàn, mới chậm rãi nói. Ta ở trong truyền thừa tế ti, từng nhìn thấy một tế ti. Từ lúc một cái giống cái mang thú con bắt đầu dùng lực lượng ẩn dưỡng, mãi cho đến khi thú con xin. Hát ra, còn cái mang thai kia thân thể rất yếu, ngay từ đầu mang thai thú con liền không dễ dàng, phía sau mang thai thân thể thú con càng kém, dẫn đến thú con cũng rất suy yếu, mỗi người đều cho rằng sẽ một thi hai mạng, nhưng tế ti kia vẫn cứu các nàng xuống. Nếu như người lo lắng, chúng ta có thể thử biện pháp này. Lâm Tang trầm tư, mỗi ngày ẩn dưỡng. Đây cũng không phải đơn giản, cần vị tế ti kia lực lượng đủ cường đại, ít nhất hiện tại có thể làm được tế ti tuyệt đối không nhiều lắm, đoạn truyền thừa này là rất lâu trước kia. Minh Giã gật đầu, theo thời gian ngươi nói, ít nhất cũng đã hơn 200 năm rồi. Lâm Tang, vào thời điểm đó, sức mạnh của các linh mục có mạnh mẽ như vậy không? Minh Giã, không, ngay cả vào thời điểm đó, các tế ti đã mất rất nhiều công sức, sau khi thú con được xin. Hát ra, các tế ti thậm chí bị bệnh nặng, nói chung quá trình này không đơn giản. Nói như vậy Lâm Tang sẽ không hiểu, vị tế ti kia vì sao nguyện ý dùng khí lực lớn như vậy chê. N người cây giống cái mang thai kia, theo lý mà nói, tế ti là tài phú của một bộ lạc, giá trị tuyệt đối vượt xa một cây giống cái thân thể suy yếu cùng thú con chưa xin. Hát, bộ lạc này sẽ nguyện ý tế ti làm như vậy. Minh Giã giải thích, không. Nguyên nhân của chuyện này là vì muốn thí nghiệm. Lâm Tang, thí nghiệm. Minh Giã gật đầu, vị tế ti kia phỏng đoán, thú con lấy sức tế ti nuôi dưỡng, sau khi xin. Hát ra cũng sẽ trở thành người kế nhiệm tế ti, đối với tế ti lực có ái lực tự nhiên. Cho nên hắn khuyên nhủ tất cả mọi người tiến hành thí nghiệm này, đáng tiếc là, thú con kia sau khi xin. Hát ra rất bình thường, cùng thú con bình thường cũng không khác nhau, thí nghiệm của hắn thất bại. Lâm Tang đã rất ngạc nhiên trước kết quả này, không phải vì thí nghiệm thất bại, nhưng vì ai đó đã đưa ra ý tưởng này vào thời điểm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo lý mà nói, chỉ cần có người nguyện ý phá vỡ chập. NQ, chứng tỏ bộ lạc này đang tiến bộ, nếu như dựa theo lời Minh Giã nói hơn 200 năm trước đã có người đưa ra phỏng đoán như vậy, vậy cho dù thí nghiệm thất bại, tế ti kia cũng sẽ có phỏng đoán hoặc thí nghiệm khác. Hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng đến con người, một bộ lạc tế ti như vậy, cũng sẽ không phải là bộ lạc đơn giản, ít nhất sẽ không chỉ cố thủ, thành quả P. Phát triển của các thế hệ nhất định sẽ làm cho nó huy hoàng cường đại, nhưng vì sao nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua bộ lạc lợi hại như vậy? Sau khi nghe được nghi hoặc của nàng, Minh Giã vẻ mặt có chút cổ quái. Bộ lạc kia, diệt tộc, cái gì? Lâm Tang kinh ngạc nhìn hắn, Minh Giã khẳng định gật đầu. Trong ký ức truyền thừa của ta, bộ lạc kia bị tiêu diệt trong một trận thiên tai, người duy nhất sống sót chính là một thú con còn rất nhỏ, cũng là truyền nhân của vị tế ti kia. Với sức mạnh của tế ti, thú con đó đã đi đến một nơi mới và sống lại. Lâm Tang ngạc nhiên, nói như vậy, cũng có thể nói thông suốt. Nhưng không biết vì sao, Lâm Tang luôn luôn cố chấp chuyện này, nhất là mấy chữ quen thuộc kia. 200 năm, tại sao lại là 200 năm? Tại sao lại là thiên tai? Cô cảm thấy mình mơ hồ tiếp xúc với một chút biên giới, nhưng vẫn cách một đoàn sương mù, thật lâu không tìm được ánh sáng. Tang, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, Minh Dã đưa tay lắc lắc trước mắt cô. Lâm Tang chợt hoàn hồn, làm sao vậy, có chuyện gì với ngươi vậy, ngươi đang nghĩ gì vậy? Không, không, nói không nên lời cảm thụ trong lòng, Lâm Tang xoa xoa huyệt thái dương, chuyển đề tài. Ngươi cảm thấy dựa theo lực lượng của ta, có thể hoàn thành không? Nói đến chuyện này, Minh Dã cũng do dự, lực lượng của ngươi là ta từng gặp mạnh nhất cũng ôn hòa nhất, theo lý mà nói là được, bất quá chu kỳ quá mạnh, ngươi chống đỡ được sao? Lâm Tang, vì thú con, ta có thể. Hạ quyết tâm, Lâm Tang liền đi tìm Miên. Ý của ngươi là, thời gian truyền năng lượng cho thú con. Sau đó, thú con có thể được xin. Hát ra một cách bình an. Chấm, Miên hỏi, Lâm Tang gật đầu. Không chỉ, cách làm này càng là vì ngươi. Làm như vậy có thể tăng cường thể chất cho ngươi. Để ngươi có thể có đủ sức mạnh để xin. Hát thú con ra, giảm bớt áp lực cho ngươi. Chúng ta thử xem. Lâm Tang thăm dò nhìn cô, Miên có chút không nắm chắc chủ ý, hỏi hai lần đối với chính nàng có ảnh hưởng hay không, sau khi nhận được đáp án phủ định của Lâm Tang, mới yên tâm. Người không nên mạo hiểm cho ta cùng thú con. Lâm Tang cũng không gật đầu, liền dựa theo phương pháp Minh Dã nói bắt đầu. So với hình dung trống rỗng của Minh Dã, Lâm Tang tự mình thực hành, cảm nhận được càng nhiều. Nàng có thể cảm giác được lực lượng của mình ở trong cơ thể Miên lưu truyền, chậm rãi chữa trị trầm khả trong cơ thể nàng, không ngừng tăng cường phòng tuyến bên trong của nàng. Lực lượng của hải yêu tộc vốn ôn hòa hơn, lực lượng tế ti như nàng ở phương diện ôn dưỡng thân thể biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, không đến một lát sắc mặt Miên man liền trở nên hồng nhuận, so với hai ngày trước mang thai mang đến khó chịu tái nhợt, tốt hơn không phải là một tinh nửa điểm. Chờ Lâm Tang dừng lại, Miên đã thoải mái muốn ngủ thiếp đi. So với nàng, Lâm Tang ngược lại có một chút mệt mỏi, trán còn toát ra mồ hôi mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rốt cục biết vì sao hiện tại cũng không ai biết loại phương pháp này. Hôm nay tiêu hao những lực lượng này, quả thật không phải tế ti tầm thường có thể thừa nhận. Chuyện hôm nay ta làm ngươi đừng để người khác biết, Lâm Tang dặn dò cô. Miên nghe lời gật đầu. Lâm Tang uống một ngụm nước, cười nói. Không hỏi ta vì sao, chuyện ta muốn làm, khẳng định không sai. Miên ngữ khí mười phần nói. Lâm Tang im lặng, nếu chuyện ta làm không tốt với ngươi thì sao? Miên bĩu môi, mới không được, trong mắt Lâm Tang mang theo chút ý cười, vẫn giải thích với cô. Việc này còn không làm được toàn bộ phổ cập, để cho bọn họ biết ta lại không làm được. Cũng chỉ là vui mừng một hồi, trước khi tìm được biện pháp phổ cập, chúng ta trước tiên giữ bí mật, được không? Được, cách chương.